Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, đỉnh phong quyết chiến. Lão cha, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy dâu trắng bị Rốt đánh lui, không ít băng hải tặc dâu trắng hải tặc đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Có mắt người trong mắt càng là mang theo một tia khó có thể tin. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể ở chính diện một đối một tình huống dưới đem dâu trắng lão cha đánh lui. Trừ Rốt bên ngoài, cho dù là bách thú Kaido đều làm không được. Bách thú Kaido tìm đến dâu trắng đơn đấu thời điểm, cũng là toàn bộ hành trình bị dâu trắng kia kinh khủng nắm đấm chỗ áp chế. Gần như không có khả năng chính diện đem dâu trắng đánh lui. Lão cha thân thể, chấm ngoặc kép, Marco trong lúc cấp bách, chú ý đến dâu trắng phương hướng, cũng là ánh mắt biến hóa, lộ ra một tia lo lắng. Làm băng hải tặc dâu trắng bác sĩ, hắn đối dâu trắng tình huống thân thể có thể nói là rõ ràng nhất bất quá. Bây giờ dâu trắng mặc dù thể nội ám thương còn chưa tới không chịu nổi điểm tới hạn, nhưng không hề nghi ngờ, đã không còn năm đó chi dũng. Dâu trắng chung quy là già rồi. Nếu như là 20 năm trước lão cha, không có bất luận kẻ nào có thể để cho lão cha lui ra phía sau một bước. Marco nắm đấm nắm chặt, trên trận, dâu trắng tại bị Rốt đánh lui về sau, lại là cũng không có bất luận cái gì chán nản chi ý. Ngược lại là nắm chặt thế đao, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hướng về Rốt một đao bổ ra. Đi đến bây giờ tình trạng, hắn kinh lịch rất nhiều chiến đấu. Hắn cũng không phải là vẫn luôn vô địch, mà là tại vô số lần chiến đấu bên trong, đi đến mạnh nhất vị trí. Đến tột cùng là lúc nào bắt đầu được người xưng là mạnh nhất đây này? Dâu trắng đã quên đi, hắn chỉ biết là hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng có thất bại, đã từng chiến bại qua, nhưng tất cả địch nhân lại cuối cùng đều ngã xuống dưới chân của hắn. Răng rắc, dâu trắng một đao rơi xuống, toàn bộ ngay phía trước hư không như là pha lê vỡ vụn. Chấn kích chi lực đánh úp về phía Rốt. Rốt không có chút nào khiếp sợ, đồng dạng là một kiếm bổ ra, lưỡi kiếm phía trên lôi cuốn lấy mắt trần có thể thấy vặn vẹo chi lực. Một kiếm phía dưới, đem kia bị Gura Gura Nomi xé mở khí quyển, vặn vẹo phá hư, kia như là pha lê vỡ vụn vết dạn, đang vặn vẹo chi lực hạ, thình lình lại như cùng một căn cây đường cong, trong hư không vặn vẹo, đè ép, sụp đổ, oanh. Dư ba đẩy ra, mặt băng vỡ vụn thành từng mảnh. Rốt tiến về phía trước một bước bước ra, cả người nháy mắt vượt qua không gian, đi tới dâu trắng trước người, đưa tay hướng về dâu trắng một chiêu. Ông, vặn vẹo trọng lực đột nhiên bao phủ tại dâu trắng trên thân. Dâu trắng nháy mắt chân đứng không vững, cả người lơ lửng mà lên, hướng về Rốt bay tới, bị lực lượng quỷ dị bao phủ. Dâu trắng lại là gặp không sợ hãi. Hắn ánh mắt trầm xuống, tráng kiện cánh tay phải tại không trung nắm tay, bỗng nhiên vung lên, răng rắc, một quyền đánh trong hư không. Hư không lần nữa vỡ vụn. Đối mặt dâu trắng chấn kích, Rốt cũng đồng dạng là một quyền vung ra, vặn vẹo cùng run run lại một lần nữa va chạm. Mỗi lần giao phong đều bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Tại ngăn trở dâu trắng cái này một cái chấn kích về sau, Rốt cầm kiếm vung lên, dâu trắng thân ở không trung cũng chỉ có thể huy động thế đao chém xuống. Song phương va chạm ở giữa, dâu trắng ở không trung không cách nào mượn lực, cả người hướng về hậu phương bay ra, rơi xuống trên mặt băng, đem mặt băng đạp vỡ một thước. Người đã thủ hộ không ngừng mạnh nhất cái danh hiệu này, dâu trắng. Rốt nhìn rút lui dâu trắng, cho dù hình thể cùng so sánh, hắn so dâu trắng muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng triển khai khí thế bên trên lại làm cho không khí cũng vì đó nặng nề. Nếu như nói dâu trắng tựa như là muốn xuống núi trời chiều, kia thời khắc này Rốt, liền như là trời chiều xuống núi lúc, kia dần dần bao phủ đại địa bóng ma, thôn tính thế giới hết thảy, có thể lấy đi. Người liền lấy đi thử nhìn một chút tốt. Dâu trắng thần thái trầm ổn, tráng kiện cánh tay phải nắm chặt thế đao, có thể nhìn thấy cánh tay kia bên trên kia cường hoành cơ bắp hở ra. Bình thường người tới cái tuổi này, cũng sớm đã dần dần già đi. Siêu, dâu trắng cùng rốt đồng thời gầm thét một tiếng, cùng nhau phóng tới đối phương. Đối mặt kỹ xảo chiến đấu đỉnh tiêm, kiến văn sắc Haki cũng là đỉnh tiêm dâu trắng. Rốt cơ bản sẽ không đem lực lượng lãng phí ở vô dụng thân pháp bên trên. Dâu trắng phương thức chiến đấu chính là, vô luận ngươi thân pháp gì, vô luận ngươi làm sao tú làm sao ra, chính là một quyền một đao, luôn có thể bắt đến vị trí của ngươi. Đối đãi loại này tồn tại, chính diện giao phong tự nhiên là rốt lựa chọn tốt nhất. Có thể tối đại hóa miễn trừ rơi dâu trắng kỹ xảo chiến đấu cao hơn hắn phương diện này vấn đề. Mà lại, đơn thuần tốc độ, rốt nhưng là muốn so dâu trắng càng nhanh. Khi lực công kích không kém bao nhiêu thời điểm, tốc độ liền trở thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Đang không ngừng trong công kích, rốt luôn luôn có thể so sánh dâu trắng nhiều đánh ra một chút. Oanh, oanh, oanh, lại là liên tiếp đang đối mặt oanh. Không biết đối bính bao nhiêu đao bao nhiêu quyền về sau. Rốt bằng vào tốc độ, ngạnh sinh sinh so dâu trắng càng nhanh vung ra một quyền. Khiến cho dâu trắng không thể không vung tay chống đỡ. Không cách nào lại cùng rốt đối oanh. Rốt công kích hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy chống đỡ. Tựa như rốt cũng rất khó dùng hai tay đón đỡ loại hình phương thức ngăn trở dâu trắng công kích. Đồng dạng, tại rốt một quyền này phía dưới, dâu trắng cả người hướng về sau trượt ra 4-5 mét. Tiếp nhận to lớn xung kích, hai chân đạp lập địa phương, xuất hiện hai đạo vỡ vụn băng chi khe rãnh, thật giống như bị cây cây sắt mở ra. Siêu, rốt đánh lui dâu trắng về sau, tiếp tục tấn công mạnh mà lên. Song phương đều hết sức rõ ràng. Chiến đấu như vậy nếu là tiếp tục kéo dài, bên thắng nhất định là rốt. Răng rắc, đối mặt rốt vọt mạnh, dâu trắng nhấc chân đạp mạnh, địa chấn bạo phát, toàn bộ tầng băng nháy mắt nổ nát vụn, kịch liệt chấn động hướng về rốt lan tràn mà đi, rốt thân thể nhảy lên, trực tiếp rời đi mặt đất, không nhìn dâu trắng đưa tới địa chấn, đi vào giữa không trung về sau, hai tay của hắn cầm kiếm, đem thể nội vặn vẹo chi lực hoàn toàn kích phát, hội tụ ở trên mũi kiếm, vặn vẹo. Táng kiếm, ông, giống như hỗn độn vặn vẹo chi lực khuấy động, tựa như đem hư không đều xé rách thành một đoàn bột nhão. Điên cuồng hướng về dâu trắng chém xuống tới, bởi vì không gian đều bị rung chuyển. Một kiếm này vạch ra quỹ tích, khó mà dùng ba chiều thế giới tốc độ để hình dung. Thế đao, không chấn, dâu trắng cảm thấy được rốt một chiêu này uy thế, cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay nắm chặt thế đao, Busosoku Haki bị hắn kích phát đến cực hạn, gầm lên giận dữ bên trong, đem Gura Gura Nomi lực lượng hoàn toàn kích phát, vặn vẹo cùng run run, có thể xưng trên thế giới này lực phá hoại mạnh nhất hai loại năng lực. Bị rốt cùng dâu trắng kích phát đến cực hạn về sau, cứ như vậy tại hư không va chạm đến cùng một chỗ, không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Toàn bộ thiên địa đều là nháy mắt yên tĩnh. Một kích này uy thế đã siêu việt thanh âm. Làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Trên chiến trường đám người. Như Marco, Siliev cơn mưa bọn người. Cơ hồ đều là dừng lại động tác trong tay. Ghé mắt nhìn về phía dâu trắng cùng rốt phương hướng. Vô số ánh mắt tất cả đều tụ đến. Không biết qua bao lâu. Tựa như một nháy mắt. Lại tựa như vô tận dài răng rạc. Kia trong hư không khuấy động hai loại sức mạnh quấy lại với nhau. Cuối cùng biến thành một cái vòng xoáy đen kịt. Kia vòng xoáy thâm thúy mà hắc ám. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Liền xem như Marco bọn người. Xa xa nhìn lại, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Cuối cùng, cái kia màu đen vòng xoáy chậm rãi tán đi. Rốt thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Trong tay cầm yêu đao thôn mưa. Phiêu phù ở nơi đó, đấu bổng màu đen một góc bầy biện ra phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Mà tại rốt phía dưới, dâu trắng duy trì vung ra thế đao tư thế, chính chậm rãi đem thế đao thu hồi. Tư, khóe miệng vô thanh vô tức trượt xuống ra một vệt máu. Một kích này là song phương kịch đấu nửa ngày. Dốc hết toàn lực bạo phát đi ra một kích. Mà một kích này cao thấp cùng kết quả. Cũng liếc qua thấy ngay. Run run cùng vặn vẹo. Dâu trắng cùng rốt. Cái sau, càng hơn một bậc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.